Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 160, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn Điện Hạ, nhanh lên xe đi, Khánh Vương thu hồi tay lại. Hàn Trắc Phi có chút thất vọng nhìn khuỷu tay mình một cái cũng không nói nhiều, gật đầu đi vào xe. Trong một chiếc xe ngựa khác, Khánh Vương Phi từ cửa sổ xe nhìn một màn này, sóng mắt động động. Châu Châu ở cạnh lôi kéo tay Khánh Vương Phi. Nương, con mệt. Khánh Vương Phi ôm bé vào lòng, ôn nhu nói. Nương ôm con ngủ, nàng nhất tay đem rèm xe kéo xuống, nên không nhìn thấy hết thảy. Đến Khánh Vương Phủ, Khánh Vương xoay người xuống ngựa đến trước xe, đem Diễm Ca Nhi ôm xuống, lại ôm Châu Châu. Châu Châu ngủ như con heo con, xuống xe cũng không tỉnh, Khánh Vương Phi dắt Diễm Ca Nhi, đi theo Khánh Vương vào bên trong. Soái Đào Quân Trang, ai nha, sau lưng truyền tới một giọng nữ, là của Hàn Trắc Phi. Nghiêng đầu là thấy nàng ta dùng tay vuốt bắp chân, ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ. Nha đầu bên cạnh nàng ta tay chân luống cuống nhìn. Khánh Vương không khỏi dừng bước, Hàn Trắc Phi thấy Khánh Vương nhìn sang, lúc này mới nén lệ kêu lên. Điện hạ chân tiếp giống như bị trẹo, Khánh Vương do dự nhìn nàng, lại nhìn Khánh Vương Phi. Mặt Khánh Vương Phi không chút thay đổi, Hàn Trắc Phi lại kêu đau, Khánh Vương có chút do dự nói. Nàng ôm Châu Châu nhé, ta đưa nàng ấy về rồi về lại. Khánh Vương Phi duỗi tay tiếp nhận Châu Châu, không nói gì cúi đầu liền đi. Thấy mọi người xung quanh rời đi, mắt Khánh Vương hiện lên xa xút cho đến khi người bên cạnh lại gọi hắn một tiếng, hắn mới chậm rãi đi tới. Soái Đào Quân Trang, nương, Diễm Ca Nhi lo lắng kêu, chỉ có trước mặt người khác nó mới gọi mẫu phi, bình thường đều gọi nương. Như thế nào, Khánh Vương Phi mỉm cười nhìn nó, không có gì, Diễm Ca Nhi lắc đầu, giấu lo lắng trong mắt, trừ mùng hai rảnh, bắt đầu từ mùng ba Tấn Vương liền mang Ngọc Nương cùng Tiểu Bảo ra cửa ăn uống tiệc rượu chúc Tết. Trước tiên là đi Ninh Quốc công phủ chơi đùa náo nhiệt một ngày, tiếp theo là tới Huệ Vương phủ, An Vương phủ, Đại Vương phủ cùng Vĩnh Vương phủ. Còn Lỗ Vương phủ, Khánh Vương phủ thì chờ được mời đến cửa mới đi. Tới phủ người khác phải nâng cao cảnh giác cưỡi ngựa xem hoa, mấy ngày liên tục Ngọc Nương mệt mỏi không nhẹ cho đến khi người Khánh Vương phủ đến cửa thình, nàng rốt cục mới cười tươi tắn. Soái Đào Quân Trang, đến này ngày, ngủ đến giờ thì mới dậy thu thập xong rửa mặt dùng điểm tâm, mới đi tới Khánh Vương phủ. Ở Khánh Vương phủ không khác với các phủ khác, đều là không khí vui sướng. Bọn hạ nhân ăn mặc ngăn nắp, mặt mũi tươi cười, loại thời điểm này cho dù trong nhà có tang, cũng phải chờ qua Tết mới nói sau. Khánh Vương tất nhiên không chỉ thỉnh mỗi Tấn Vương, mà các ca ca đều thỉnh. Trừ Huệ Vương không mang theo Vương Phi, các vương gia khác đều mang Vương Phi đến. Tấn Vương vẫn mang Ngọc Nương, người khác đều biết Tấn Vương phủ chỉ sợ có chuyện phát sinh, Tấn Vương Phi bị thất sủng đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, nên thấy Tấn Vương mang Ngọc Nương xuất nhập cũng thành thói quen, Hoàng Cảnh Đế đều không nói gì, người khác tất nhiên là không nhiều lời. Soái Đào Quân Trang, loại thời điểm náo nhiệt đến như thế nào tất nhiên Khánh Vương phủ cũng tỉnh gánh hát biểu diễn tại nhà. Hiện nay trong kinh thành lưu hành vài câu kịch nam, Ngọc Nương không thích kịch võ nàng cảm thấy quá làm ầm ĩ, trò văn nàng nghe không hiểu. Nhẫn nại tính tình dáng nghe vài lần, mỗi lần đều bị đầu hôn não trướng. Nàng nói với Tấn Vương nói do nàng nghe ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan hãy nói, trước kia lúc ở nhà nàng xác thực chưa được nghe qua mấy buổi diễn, có hai lần trong thị trấn có gia đình giàu thỉnh gánh hát, hát hội chùa, nàng đi theo nghe hai lần, người đông nghìn nghịt cái bóng dáng dáng đào hát đều không thấy. Soái Đào Quân Trang, còn chưa tới buổi chưa được ăn tiệc, mọi người liền ngồi xem diễn. Trường hợp này tự nhiên không thiếu tiểu hài tử tám vương phủ cộng lại có hơn 20 đứa bé, lớn cùng lớn chơi đùa, nhỏ cùng nhỏ chơi đùa. Lớn hơn chút nữa, đều ở cạnh phụ vương hoặc mẫu phi. Tỷ thế từ triệu tổ tỷ như đại nữ Nhi An Vương 14 tuổi Vinh Vân quận chúa. Vinh Vân quận chúa lớn lên giống An Vương phi, mặt tròn, nhã nhặn lịch sự, nói cũng không nhiều, nếu không có người cùng nàng nói chuyện, phần lớn thời gian nàng đều ở cạnh An Vương phi im lặng không lên tiếng. Vài nữ tác trò chuyện một chút liền hàn huyên tới việc hôn sự của Vinh Vân quận chúa. Trong vài vương phi Ngô Vương phi nhỏ nhất nàng lại nhiều lời nhất hỏi Vinh Vân quận chúa tới mức nàng chỉ muốn trốn, vẫn không dừng. Ngọc Nương cùng Khánh Vương phi liếc mắt nhau, cũng không chen vào im lặng không lên tiếng ngồi ở bên cạnh nghe. Soái Đào Quân Trang, các nam nhân ngồi ở bên kia cách một phòng, từ nơi này có thể chứng kiến hết tình hình, lại không nghe được họ nói cái gì. Bên kia, vài hài tử choi choi gào thét chạy nhảy, trong chốc lát lại chạy lên lầu, trong chốc lát lại chạy xuống. Khác hoàn toàn lúc trong cung, đại khái cũng biết trong cung không thể nháo, nhưng đi ra khỏi cung là có thể nháo. Lễ mừng năm mới thời điểm vui mừng nên chú ý kiêng kỵ, bọn nhỏ có nghịch ngợm gây sự cũng không bị người lớn khiển trách. Mắt thấy An Vương Phi cùng Ngô Vương Phi cây kim so với cọng dâu, muốn cãi vã, Khánh Vương Phi cùng Ngọc Nương liếc nhau một cái, đứng lên lấy cớ muốn ra ngoài xíu. Hai người ra khỏi diễn lâu, hôm nay thời tiết tốt, mặc dù lạnh, nhưng có mặt trời. Diễm Ca Nhi, Tiểu Bảo, Châu Châu cùng Nguyệt Nguyệt ở trong vườn hoa chơi, bên cạnh có vài nha hoàn bà tử. Thấy Ngọc Thiền ở bên cạnh xem, Ngọc Nương thập phần yên tâm mà rời đi. Soái Đào Quân Trang, Khánh Vương Phi chọn đường mòn đi, Ngọc Nương thấp giọng hỏi. Như thế nào, ta thấy ngươi mấy nay tâm tình có vẻ không ổn. Khánh Vương Phi ban đầu còn tính giấu, đại khái cũng do trong nội tâm buồn bực, môi hé mở cúi đầu nhìn làn váy. Nàng ta lại hoài thai. Hoài thai, Ngọc Nương giật mình, cho đến khi thấy mặt Khánh Vương Phi cô đơn, mới vội vàng chật vật thu vào. Mới bao lâu chuyện đó, Ngọc Nương quả thực cũng không biết nói gì cho phải, Khánh Vương xem ra cũng anh minh thần võ, như thế nào liền. Khánh Vương Phi cười khổ, nàng ta quen dùng thủ đoạn, lúc nào cũng diễn vai đáng thương. Nàng ta có biện pháp tranh thủ đồng tình, trước kia ta lừa mình, vương gia chỉ là đồng tình nàng ta, thương hại nàng ta, cũng không phải là thích nàng ta, hiện tại ta đột nhiên không xác định. Ngọc Nương cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể khô cằn nói một câu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngũ tẩu ta không nghĩ nhiều, khoảng thời gian này ta nghĩ rất rõ ràng. Tẩu đại khái không biết, những ngày này ta không ngủ được, mỗi ngày đều suy nghĩ. Ta đang suy nghĩ ta thua nàng ta nơi nào, ta đến cùng thua ở đâu. Nhưng ta dần dần phát hiện là ta nghĩ nhiều, nam tử tam thê tứ thiếp vốn bình thường, là do ta ghen tị. Nhưng vấn đề là trước đó đã sống thật tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ta cũng tưởng tượng như tổ nói vậy, lôi kéo hắn, không cho hắn đi, nhưng ta phát hiện nó đặc biệt khó, đặc biệt là khi trải qua đủ loại cảm xúc bỗng chốc đột nhiên ta hoàn toàn thay đổi, ta có cảm giác thật xa lạ, lạnh quá. Soái Đào Quân Trang, dạo này soái nghĩ mình không nên chen ngang trong câu chuyện người khác để người đọc thấy mạch lạc, giờ chuyện thế này cũng không biết nên trách chế độ xã hội hay sao mà ghen tị cũng không được nói, nữ tử quá bi ai mà. Khi mà cô ấy cảm thấy hết hy vọng, đột nhiên cô ấy không còn cảm xúc, không phải vì không còn thích người đó nữa, chỉ là quá mệt mỏi nhìn người đó cứ trôi, kéo theo tình yêu của cô ấy đóng băng lại. Hy vọng soái đủ mạnh mẽ để đưa bản thân đi thật tốt trên con đường phẳng lặng này, mọi người cũng vậy nhé, sống thật tốt. Chấm, cách chương.